Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 7 chiêu hồn, hộp gỗ chung thủy thủ nhìn có chút năm đầu, tựa hồ vẫn là thủ công rèn, nhìn thập phần thô kệch, phân lượng cũng rất nặng, nói là thủy thủ, nhưng nhìn lại càng giống một phen hẹp đao, xa không bằng hiện đại dụng cụ cắt gọt nhẹ nhàng, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Lại cũng càng thêm có vẻ nó rắn chắc dùng bền, thân đao càng là không có nửa điểm hư hao địa phương. Này đao sống giao trình thanh hắc sắc, vết đao phiếm ngân bạch mũi nhọn, nhìn cực kỳ hung lệ. Chuôi đao là dùng không biết cái gì đầu gỗ làm, không biết có phải hay không bởi vì thời gian dài bị máu tươi nhuộm dần. Đầu gỗ đem thân phiếm một loại tẩy không sạch sẽ ô sắc. Nhìn qua âm u, Tiêu Việt Ninh yêu thích không buông tay mà đối nó sờ tới sờ lui. Thuận miệng hỏi giết heo sư phó. Sư phó, ngài này đao, à không, này chủy thủ, có tên sao? Giết heo sư phó trừ điếu thuốc, nói, không danh, ta thái gia gia liền không đọc qua cái gì thư, còn có thể cho nó khởi tên là gì? Nga, Tiêu Việt Ninh vì thế giơ lên trong tay chủy thủ. Cười nói. Ta xem nó so sánh với giống nhau chủy thủ, càng như là một phen đoản đao. Dứt khoát, đã kêu quỷ nhận đi. Giết heo sư phó hút thuốc tay dừng lại. Ngoặc kép, hoa nhi này là phim truyền hình xem nhiều đi. Tiêu Việt Ninh đối giết heo sư phó vi diệu biểu tình nửa điểm cũng không có phát hiện. Hắn đem một lần nữa bao tốt đao phóng tới ba lô. Cười tủm tỉm lấy ra di động. Này đao không tồi, ta muốn. Kia sư phó hai ta quét cái mã bái, ta đem tiền đánh cho ngươi, giết heo sư phó, ngoặc kép, ngô, WeChat vẫn là Alipay, ngoặc kép, nhiệm vụ chi nhánh cấp thời gian là 48 giờ. Tiêu Việt Ninh có thể lựa chọn hôm nay buổi tối làm nhiệm vụ, cũng có thể lựa chọn ngày hôm sau buổi tối, nhưng hắn tự giác chính mình đã làm đủ chuẩn bị. Liền không muốn lại chờ đến ngày hôm sau, hơn nữa hắn cũng tưởng nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn xem cái kia tay mới đại lễ bao bên trong đến tột cùng có thứ gì. Thứ này lại đến tột cùng có thể hay không làm hắn ở đối mặt công trường cất giấu cái kia dị thế. Giới quỷ quái khi, càng có nắm chắc chạy trốn, nếu không thể. Như vậy hắn cũng có nhiều hơn thời gian tới nghĩ cách đúng vậy. Chạy trốn, so với khó khăn một viên tinh, khen thưởng cũng chỉ có 100 tích phân nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chủ tuyến nhị tinh khó khăn hiển nhiên càng thêm làm Tiêu Việt Ninh tâm tồn kiêng kỵ áp. Đã nhắc nhở, công trường bên trong quỷ chính là đến từ cái kia thần bí thời không chi môn bên ngoài dị thế giới. Tiêu Việt Ninh tuyệt đối sẽ không xem nhẹ cái này quỷ lợi hại trình độ tương đối may mắn chính là... Áp có lẽ là suy xét tới rồi hắn trước mắt thực lực. Cho nên cũng không có yêu cầu hắn cần thiết giết chết con quỷ kia. Chỉ là yêu cầu hắn đem nó tìm ra. Tiêu Việt Ninh tuy rằng đối cái này quỷ dị môn thế giới hoàn toàn không biết gì cả, nhưng áp nhằm vào thời không chi môn coi trọng cùng muốn diệt sát dị thế giới quỷ quái quyết tâm. Hắn lại thấy được rõ ràng minh bạch, hắn thậm chí hoài nghi. Cái này kỳ quái ứng dụng sở dĩ xuất hiện trên thế giới này. Hẳn là chính là vì làm cái này cái gọi là thời không chi môn từ đây biến mất bằng không. Hắn cá nhân tư liệu bên trong, như thế nào sẽ có, đóng cửa thời không chi môn số lượng này một kỳ quái từ. Cũng đúng là thông qua mấy chữ này, Tiêu Việt Ninh bắt đầu hoài nghi, trên thế giới này có phải hay không kỳ thật tồn tại không ngừng một phiến thời không chi môn. Mà những cái đó cái gọi là dị thế giới quỷ quái. Chính là thông qua này đó thời không chi môn đi vào bọn họ thế giới. Áp xuất hiện gần cũng chỉ là vì tắt đi này đó môn. Nó là ai sáng tạo ra tới? Lại vì cái gì sẽ tìm tới hắn? Này sau lưng lại là ai ở thao tay? Hết thảy đều không có đáp án, tới rồi buổi tối. Tiêu Việt Ninh bắt đầu vì chiêu quỷ nghi thức làm chuẩn bị, ngọn nến hắn ban ngày ra cửa mua quỷ. Nhận thời điểm đã thuận tiện lấy lòng, chờ đến buổi tối 11 giờ rưỡi một quá, Tiêu Việt Ninh liền ở toilet trước gương điểm thượng ngọn nến, trải đầu lược là có sẵn. không cần lại cố ý chuẩn bị, bởi vì không biết đợi chút hội ngộ thấy cái gì nguy hiểm tình huống. Tiêu Việt Ninh không dám đem quỷ nhận tùy tay bãi ở một bên. Sợ chính mình đợi chút gặp được khẩn cấp tình huống không kịp duỗi tay lấy. Cho nên liền tìm cái bao đem nó treo ở bên hông, còn có tiểu hắc này chỉ thông linh huyền miêu. Cũng không thể buông tha, trực tiếp bị hắn ôm tới rồi toilet đợi, cũng may nó còn tính nghe lời. Có lẽ là bởi vì tò mò, này chỉ mèo đen tiến đến buồng vệ sinh, cũng chỉ là nghiêng đầu ngồi xổm một bên xem Tiêu Việt Ninh bận rộn. Khó được không có quấy rối, làm dưỡng mèo đen suốt 2 năm miêu nô. Tiêu Việt Ninh vẫn luôn không có thể ở tiểu hắc trên người phát hiện trừ bỏ tham ăn cùng xấu tính ở. Ngoài mặt khác bất luận cái gì đặc điểm mơ siêu, nhưng nếu áp cho tiểu hắc một cái thông linh huyền miêu danh hiệu, phỏng chừng vẫn là có này bất phàm chỗ. Tiêu Việt Ninh hy vọng tiểu hắc có thể xem ở chính mình dưỡng nó hơn 2 năm phân thượng, có thể ở thời điểm mấu chốt có tác dụng, chuẩn bị tốt hết thảy. Tiêu Việt Ninh xem thời gian còn có 10 tới phút mới đến 12 giờ. Cẩn thận nghĩ nghĩ sau, hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Trực tiếp đổ bộ di động phòng phát sóng trực tiếp khai phát sóng trực tiếp, mặc kệ nó, nếu nhiệm vụ thất bại, dù sao đều là cái chết. Sau khi chết sự tình ai đi quản, coi như là cho các võng hữu tạo cái chân ái sinh mệnh. Xin đừng tìm đường chết Điển Phạm Hào. Hôm nào trên mạng kiểm kê tìm đường chết đại xếp hạng, hắn nói không chừng có thể bằng vào cùng mặt khác võng hữu hoàn toàn bất đồng thanh kỳ tìm đường chết phương pháp cao cư đứng đầu bảng, bên cạnh còn phải bị người viết hoa chú thích, người này đã chết, nguy hiểm xin đừng nếm thử. Tiêu Việt Ninh tự mình an ủi, này cũng coi như là chết có ý nghĩa đi, nhưng nếu thành công nói, như thế khủng bố ly kỳ lại cực cụ lịch sử tính một khắc lại có thể cho hắn vòng một đại sóng phấn. Làm hắn ở trên mạng hồng một phen, Tiêu Việt Ninh khổ chung mua vui tưởng. Hắn này có phải hay không cũng là trình độ nhất định thượng muốn tiền không muốn mạng. Phòng phát sóng trực tiếp khai lúc sau, bắt đầu lục tục có võng hữu tiến vào phòng oa. Chủ bá, lại là ngươi a, ngươi còn sống đâu? Chủ bá, hôm nay phát sóng trực tiếp cái gì a? Chủ bá ngươi phòng tên không sửa. Chẳng lẽ hôm nay lại muốn đi công trường cạo ốc chùm mền sao? Ngoặc kép, võng hữu hoa hòe loè loẹt làn đạn hòa tan. Tiêu Việt Ninh trong lòng sợ hãi cùng khẩn trương, hắn hơi chút nghĩ nghĩ, đem chính mình phòng phát sóng trực tiếp tên Tết Trung Nguyên Quỷ Lâu phát sóng trực tiếp đổi thành khủng bố phòng phát sóng trực tiếp, hít sâu một hơi. Tiêu Việt Ninh đối với màn hình nói, lão thiết nhóm, chào mọi người buổi tối tốt lành, tin tưởng mọi người đều nghe qua một cái đồn đãi, nói là chỉ cần có người ở đêm khuya 12 giờ đối với gương chải đầu, liền có thể nhìn đến không thuộc về thế giới này đồ vật. Vì nghiệm chứng cái này đồn đãi thật giả, ta quyết định hôm nay liền tới chơi một chút trò chơi này, hắn mới vừa nói xong. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong không ít thích xem người tìm đường chết võng hữu lập tức liền kích động, chủ bá hôm nay cũng muốn liên tục tìm đường chết. Chủ bá cẩu ngầng, di động đã vào chỗ, thời khắc chuẩn bị báo nguy. Wow, đây là muốn hoàn toàn chuyển hình thần quái chủ bá mị. Ha ha, rốt cuộc chờ tới rồi. Chủ bá ngươi đừng nghe bọn họ xả con bê, mau bắt đầu phát sóng trực tiếp. Ta 40 mễ đại đao đã đói, khát khó nhịn, ngoặc kép. Đương nhiên cũng ít không được châm chọc mỉa mai. Ha ha, lại làm loại này mánh lới. Đây là ngày hôm qua nếm tới rồi ngon ngọt đi. Chủ bá thật là tìm đường chết. Đây là ngại chính mình bị chết không đủ mau. Loài thiên hạ, tưởng hòa tưởng điên rồi đi. Ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh làm lơ những cái đó khiêu khích ngôn luận. Đem điện thoại đặt tại toilet phách thường trí vật giá thượng. Từ cái kia vị trí, đã có thể chiếu đến Tiêu Việt Ninh bản nhân, cũng có thể chiếu đến trước mặt hắn kia mặt gương. Hắn đem điện thoại dọn xong sau tiếp tục nói. Nếu ta xuất hiện để ý ngoại, như vậy này đoạn video sẽ là ta cuối cùng di lưu tác phẩm siêu, đồng thời cũng hướng đại gia chứng minh rồi, Trò chơi này xác thật có này tính nguy hiểm. Hy vọng đại gia không cần dễ dàng nếm thử, Tiêu Việt Ninh nói xong. Cũng không hề xem làn đạn thượng nhắn lại. Bắt đầu hít sâu, chuyên tâm chờ đợi cuối cùng thời khắc tiến đến, hiện tại khoảng cách đêm khuya 12 giờ. Chỉ còn 2 phút hít sâu một hơi. Hắn xoay người đóng cửa toilet ánh đèn, tức khắc, toàn bộ phòng ốc nội đen như mực một mảnh. Chỉ có toilet kính trước mặt ngọn nến tản ra mỏng manh quang mang, phong bế hoàn cảnh. U ám ánh nến, còn có trong gương phản xạ ra tái nhợt bóng người, rõ ràng còn không có bắt đầu chiêu quỷ. Nhưng Tiêu Việt Ninh cũng đã bị này không khí làm cho một lần nữa bắt đầu khẩn trương. Yên tĩnh toilet, bất luận cái gì một chút rất nhỏ động tĩnh đều có vẻ so thường lui tới muốn lớn hơn nữa thanh. Có vẻ lúc kinh lúc giống. Tiêu Việt Ninh thậm chí liền chính mình hô hấp cùng càng ngày càng dồn dập tim đập đều nghe được. Rành mạch Tiểu Hắc ngồi xổm toilet cạnh cửa. Không biết có phải hay không bị giờ phút này đặc thù không khí cảm nhiễm. Nó không có giống trước kia như vậy ầm ĩ. Ngược lại cực kỳ an tĩnh. Hai chỉ u lục mắt mèo không chớp mắt nhìn chằm chằm đứng ở trước gương Tiêu Việt Ninh xem cái không. Ngừng Tiêu Việt Ninh cùng nó đối diện một lát. Ở Tiểu Hắc không chớp mắt trong tầm mắt, hắn nguyên bản khẩn trương trong lòng đột nhiên có điểm khác thường yên ổn. Dồn dập tim đập cũng chậm rãi hòa hoãn xuống dưới, hắn vẫn là có đồng bạn giờ khắc này. Tiêu Việt Ninh bỗng nhiên cảm thấy nhà mình cái này tiểu tham ăn. Có lẽ thật sự có nào đó hắn sở không biết đặc dị chỗ cũng nói không chừng, 2 phút thực mau liền đi. Qua, đã đến giờ Tiêu Việt Ninh đi vào trước gương. Cầm lấy bãi lấy rửa mặt trên đài lược, bắt đầu một chút chải vuốt khởi chính mình đầu tóc một chút, động tác thong thả chải vuốt trong gương người kia ảnh. Cũng một chút cùng hắn làm đồng dạng động tác. Động tác cũng đồng dạng thong thả Tiêu Việt Ninh đối mặt gương. Trong lòng nguyên bản hòa hoãn khẩn trương cảm theo thời gian trôi đi mà một lần nữa thoát ra. Hắn thong thả mà máy móc mà lặp lại chải đầu động tác. Đôi mắt lại gắt gao mà nhìn chằm chằm u ám kính mặt. Một lát không dám thả lỏng, không biết qua bao lâu. Có lẽ là 5 phút, có lẽ là 15 phút bởi vì áp lực chật chội không gian không khí. Làm Tiêu Việt Ninh đối với thời gian cảm giác lực trở nên phi thường trì độn. Hắn cũng không thể xác định cụ thể qua bao lâu thời gian, đại khái là tối tăm ánh sáng cùng tâm lý. Song trọng tác dụng. Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình trong gương ảnh ngược tựa hồ bắt đầu trở nên càng ngày càng xa. Lạ, rõ ràng là giống nhau diện mạo, giống nhau động tác, nhưng hắn chính là cảm thấy tựa hồ có cái nào địa phương không quá thích hợp. Loại này ảo giác làm hắn tinh thần trở nên có chút hoảng hốt. Thậm chí bắt đầu hoài nghi khởi chính mình trong mắt nhìn đến hết thảy hay không chân thật. Tiêu Việt Ninh, mau tới a. Một mảnh tĩnh lặng chung, Tiêu Việt Ninh phảng phất nghe được một thanh âm ở kêu gọi tên của mình. Thanh âm kia trống vắng xa xưa, có điểm dồn dập, có điểm u oán, lại mang theo làm người nhịn không được muốn để sát vào cẩn thận lắng nghe ma lực mau tới. Tiêu Việt Ninh, người mau tới đây a. Thanh âm này càng ngày càng gần, càng ngày càng dồn dập, cũng càng ngày càng quen thuộc. Tiêu Việt Ninh cảm thấy thanh âm này cực kỳ quen tai. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cố tình chính là nghĩ không ra thanh âm này đến tột cùng thuộc về ai, đến tột cùng là ai. Là ai, hết chương.